phía trước hết thảy thắng được đều là uổng phí đó a. Vạn nhất thua, làm không cẩn thận liền không có mệnh. Mấu chốt là Diệp Chỉ chính là chư thần cấp 9 tầng, bằng nhau tại sòng bạc chi thần cấp bậc, có trời mới biết trong miệng nàng cấm kỵ tồn tại đến có nhiều dọa người. Cùng thời khắc đó, Tô Trần đã bắt đầu thúc đẩy hỗn độn thần lôi, thần ma quỷ hỏa rồi. Làm tốt sách lược vẹn toàn, kinh khủng, cấm kỵ tồn tại, rốt cuộc là cái gì đâu? Tô Trần nhìn chằm chằm Diệp Chỉ, đáy lòng nhiều hơn một tia hiếu kỳ. Sau đó, cười, ra chiêu đi, Tô Trần thanh âm yên lặng, nơi nào có một tia sợ hãi, e ngại, kia nhàn nhạt, nhẹ nhàng âm thanh, phách lối, cuồng vọng, bá đạo đến rồi trong xương tủy lệnh ra đầu run lên a. Giờ khắc này, quỷ vực chiến trường trong ngoài, vô số người hít vào khí lạnh, trầm mặc tới cực điểm, năm càng, lại bị cảm, đau đầu, ho khan vân vân, phải nghỉ ngơi, gần nhất có thể muốn ít đổi mới một điểm, các vị thứ lỗi, đợi nghỉ ngơi tốt rồi, tiếp tục bảo, sau đó, cầu phiếu phiếu, các loại phiếu phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.